DBST fanfic người tôi yêu. Chương 22, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Chê Trung muốn về nhà sớm để thu dọn một số thứ. Vừa đến cửa, Chê Trung đã nghe tiếng cãi nhau in ỏi phía trong và cậu nhận ra một trong hai tiếng nói ấy là của Junsu. Junsu, cậu ấy về rồi sao? Chê Trung nhủ thầm rồi mở cửa bước vào cùng Yunho. Và cậu ngạc nhiên hết sức khi nhìn thấy quan cảnh bên trong. Junsu đang sắn áo sắn quần gần cổ cãi lại một cậu bé cao kêu. Ya, tôi nói rồi, tôi chả phải dọn đi đâu hết. Đây là nhà của L nhá. Muốn gì, có giỏi thì đánh tay đôi coi AI sợ AI. Nói rồi, cơ quan cử tôi đến đây để tiếp quản công việc của L và ngôi nhà này chính thức thuộc sở hữu của tôi cho đến lúc. Tôi chết ok, không tin thì điện qua Nhật hỏi sếp anh đi. Sao mà anh lắm chuyện thế? Cái gì, dám nói tôi lắm chuyện á, tin tôi cho cậu ăn đạp không hả? Đồ trẻ con hỗn láo. Trẻ con, tôi đã 19 tuổi và tôi đã có đầy đủ quyền của một người lớn rồi. Ghét nhất là nói tôi là trẻ con. Cái tên mông vịt kia, mông vịt, đồ hươu cao cổ đáng ghét. Đồ, chân dài tới nách, đồ cây sao, thôi đi, đến lúc này Chê Trung mới lên tiếng và tiếng hét của cậu có sức công phá kinh khủng đến nổi hai cái đài phát thanh phát ớn kia tắt hẳn. Junsu, cậu về lúc nào, cậu lấy lại bình tĩnh mà nhìn người bạn của mình, tới về hôm qua, J-O-O-N-G-G-I-E, cậu chủ trì công đạo đi. Tên dài chân này nói cậu ta sẽ ở đây luôn và bảo chúng ta dọn ra khỏi nhà kia. Junsu chỉ thẳng vào tên đối diện. Chào anh, tôi là Mark, hân hạnh được gặp. Mark lịch sự đưa tay chào Chê Trung và Yunho. Chào tôi là Chê Trung và đây là Yunho. Bạn tôi, kia là Junsu. Chê Trung cười đáp lại, vâng, đây là giấy thông báo của sở gửi cho tôi. Họ nói tôi sẽ tiếp quản những việc giang dở của L và thay anh ấy điều hành hệ thống máy tính. Vâng. Tôi có nghe luật sư thông báo về việc này nên ghé đây để dọn dẹp. Bạn tôi không hay biết nên có những hành động lỗ mãn. Cậu thông cảm nha, không sao, Mark cười, tôi rất vui khi được nói chuyện với một người hiểu biết như anh. Liếc ai kia, tôi xin phép về phòng để thu dọn một số thứ. Chê Trung gật đầu cười rồi lôi Junsu vào phòng. Phòng khách, anh là Yunho, có phải là Dung Yunho không? Mark pha cho anh một ly cà phê. Là tôi, cậu khỏe chứ? Yunho ngồi bắt chéo chân nhìn Mark. Em khỏe, cảm ơn anh quan tâm. Lâu lắm rồi không thấy anh ghé thăm. Đơn vị, chú Dung Kiseng nhắc anh hoài. Cậu cười, có một số chuyện cần giải quyết nên không thăm chú thường xuyên được. Cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm chú nha. Dạ, đàn anh cứ yên tâm. Em sẽ chuyển lời với chú Dung. FBI thiếu một người tài giỏi như anh quả là một mất mát lớn. Yunho chỉ cười trừ rồi hướng mắt về phía căn phòng với tấm bảng phòng của Chê Trung ghi dễ thương. Phòng Chê Trung, tại sao lại phải thu dọn đồ đạc chứ? Junsu vừa xếp quần áo vào vali vừa cào nhào. Vì đây không còn là nhà của chúng ta nữa Junsu Ahat. Đây là nơi làm việc của FBI. Khi L còn sống, chúng ta có thể ở được nhưng L đã không còn rồi Junsu Ahat. Chê Trung vừa gom gọn lại những vật dụng mà L đã tặng cậu lúc còn sống. Vậy chúng ta sẽ ở đâu bây giờ? Tớ không có nhà và tớ sẽ không ở ngoài đường đâu. Junsu xịu mặt, chúng ta sẽ không ở ngoài đường. Yên tâm đi, tớ sẽ đưa cậu đến một nơi rất đẹp. Chúng ta sẽ sống ở đó cả đời nhé. Chê Trung cười. Phải không đó, cậu có sao, tớ biết mà, yên tâm đi, bây giờ chỉ còn tớ với cậu nương tựa nhau mà sống thôi. Chê Trung lại cười, như vậy thì tớ yên tâm phần nào rồi. Chê Trung và Junsu bước ra khỏi phòng sau khi đã thu dọn mọi thứ. Chê Trung chào Mark rồi bước ra xe. Chờ đấy, đồ chân dài, Junsu lườm Mark, đồ mông vịt, Mark cũng không kém cạnh. Anh đi đây, giữ gìn sức khỏe nhé. Anh vỗ vai Mark, đàn anh cũng bảo trọng. Có gì khó khăn thì điện cho em. Em sẽ cố hết sức. Mark gật đầu, sau khi lên xe, Yunho hướng thẳng về nhà mình. Trong lòng có chút vui và hồi hộp. Anh đã muốn đón cậu về nhà từ lâu. Ích kỷ cũng được, độc đoán cũng được, bất cứ cái gì mà người đời có thể nói cũng được. Điều anh cần là Chê Chung ở gần anh và luôn trong tầm mắt anh. Rẽ trái đi Yunho, giọng Chê Chung vang lên khiến Yunho ngạc nhiên. Đáng ra chạy thẳng rồi rẽ phải mới là đường về nhà cơ mà. Em định đi đâu à? Yunho hỏi nhưng anh vẫn rẽ trái theo hướng chỉ của Chê Chung với ý nghĩ cậu ấy chỉ muốn đi đâu đó để lấy đồ hoặc làm một việc gì đó thôi. Em về nhà, Chê Chung vẫn nhìn về phía trước. Về nhà, anh thắng gấp khiến Junsu chúi nhủi và nhìn sang bên cậu. Ya, anh giết người hả? Tiêu cái mũi tui rồi. Junsu xoa xoa cái mũi đỏ hoe của mình. Không quan tâm đến câu nói của Junsu. Yunho nhìn thẳng vào cậu. Không phải đêm qua chúng ta đã thỏa thuận là em sẽ về nhà anh ở ư, sao giờ lại về nhà? Em còn chỗ nào để ở ư? Yunho nhíu mày. Tôi về nhà của L, anh ấy đã đưa tôi đến đó một lần và tôi muốn sống ở đó với anh ấy. Chê Chung nhìn anh và mỉm cười. Từ khi thăm mộ L đến giờ, Chê Chung luôn cười. Nhưng nụ cười không còn trong sáng và thánh thiện như xưa nữa. Nó mang một nỗi buồn uất và một tâm hồn không lành lặn. Yunho ghét nụ cười này. Anh thầm ước cậu không cười. Thà cậu không cười hoặc khóc, có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng, anh không thể để em sống ở đó một mình được. Yunho lại nhíu mày nhìn Chê Chung. Ya, anh nói vậy là sao hả? Chê Chung nghi còn có tôi, bộ anh tưởng tôi là người vô hình sao? Hứ, đồ đáng ghét, giao Chê Chung cho cậu thì thà tôi để Chê Chung một mình. Ai đời một FBI lại bị té khi né đòn của người khác cơ chứ? Junsu im bặt, cậu nhớ đến quá khứ đau thương của mình khi lần đầu tiên đến đón Chê Chung. Đó là một sự sỉ nhục. Hai người thôi đi, tôi muốn về nhà ngay. Chê Chung nổi cáu nhìn hai người. Chê Chung, Yunho, cảm ơn anh đã lo cho tôi mấy ngày qua nhưng tôi không thể tiếp tục dựa vào anh được. Chê Chung nhìn thẳng vào Yunho khiến anh cảm thấy thất vọng. Yunho cho nổ máy rồi đi theo hướng dẫn của Chê Chung. Vài phút trước đây, anh vẫn còn háo hức vì sắp đón được Chê Chung về nhà nhưng bây giờ, tâm trạng của anh giống như bầu trời u ám hôm qua vậy. Yunho nhìn xung quanh, có lẽ đây là ngoại ô Seoul. Hai bên đều là cây cối phủ tuyết mỏng, quang cảnh có vẻ lạnh lẽo và tiêu điều nhưng Cùn không thể giấu đi vẻ đẹp lãng mạn của nó. Vâng, nó sẽ rất tuyệt nếu đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên con đường này. Chê Chung nhìn con đường qua cửa kính, nước mắt một lần nữa lại rơi. Cậu nhớ L, nhớ bàn tay ấm áp của anh khi đan vào tay cậu. Nhớ cái dáng lưng khom khom của anh. Đôi mắt thâm quầng và cách cầm mọi thứ chỉ bằng hai ngón tay. Cậu nhớ lắm, em ổn chứ? Yunho vừa nhìn cậu vừa hỏi. Ổn, rất ổn, Chê Chung lau vội nước mắt và nhìn ra ngoài. L.A.H, em về rồi này, anh thấy vui không? Em sẽ ở đây với anh. Mãi mãi nhé, đi được một đoạn, Yunho nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt. Chê Chung ra hiệu cho anh dừng lại và cậu vội đi xuống. Mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc khi Chê Chung vừa mở cửa. Yunho không thể chịu nổi nên phải lấy tay bịt mũi lại. Và anh không muốn cho Chê Chung của anh ở một nơi cũ kỹ và không an toàn như thế này. Em có chắc là muốn sống ở đây chứ Chê Chung? Cậu mở cửa sổ ra cho thoáng. Lạy Chúa, Jung-gi sẽ ở một nơi mục nát và hôi hám này ư, không thể nào. Mình không cho phép, nhưng ít, tôi điên mất thôi, sao em cứ thích làm khổ anh vậy Jung-gi? Nhà ai vậy Chê Chung-gi? Junsu vừa quét lớp ván nhện vừa hỏi. Nhà của ba mẹ L lúc sinh thời đấy. Chê Chung quét đi lớp bụi trên bàn. Lúc trước anh ấy có đưa tớ đến đây một lần. Chê Chung cười buồn, tuy nó hơi cũ nhưng dọn lại thì vẫn đẹp lắm lắm. Xem này, mọi thứ đều có thể dùng được. Chê Chung chỉ xung quanh, nhưng sẽ phải mất bao lâu để tống lớp bụi này ra khỏi nhà. Junsu chu mỏ, vài phút thôi, anh không muốn em ở đây. Nó có vẻ không chắc chắn và nguy hiểm. Yunho nhìn Chê Chung, sẽ không sao, tôi đâu có gây hấn với ai đâu mà lo. Chê Chung vô tư nói, thế là cả ba bắt tay vào công cuộc đổi mới căn nhà nhỏ nhỏ của Chê Chung và Jun Su. Yun Ho Ho liên tục vì từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với nhiều bụi đến thế. Chê Chung nhìn anh một cách ái ngại nhưng Yun Ho chỉ cười trừ để làm Chê Chung yên tâm. He can wait no more. Got this feeling in me mind. Baby I'm gonna call you up. And yes you know it late at night. Yun Ho lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi. Mommy, email protected, em, what, ok, calm down, how bad they soon, just me, email protected, em, it's ok, daddy will be right, yes, he promise, tắt điện thoại, Yun Ho quay sang nhìn Chê Chung và Jun Su. Chê Chung, anh có việc phải đi sang Mỹ, em hãy nghỉ ngơi thêm một thời gian, đừng đi làm vội nhé, anh sẽ ký giấy cho em nghỉ thêm một tuần nữa ok. Không sao, ngày mai tôi có thể đi làm. Anh đừng lo, anh có vẻ lo lắng quá. Mọi chuyện không sao chứ? Chê Chung hỏi, ba anh bị tuột huyết áp và mẹ anh đã rất lo lắng. Anh cần phải đi gấp để an ủi bà. Yun Ho với tay lấy áo khoác. Anh sẽ về sớm. Chê Chung gật đầu tiễn anh ra cửa. Cậu quay vào khi chiếc xe khuất dạng. Và Chê Chung lẫn Yun Ho đều không hay rằng cách đó không xa. Có hai, bóng người lấp ló, chim sẻ gọi ó con, over, ó con nghe, over, đại bàng đã sải cánh, ốc sên đang ở trong hang, over, ok, chuẩn bị tiệc đãi ốc sên, over, chim sẻ nghe rõ, chim sẽ nghe rõ, over, cách chương.